Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không muốn đi, nhìn xung quanh bờ biển gió thổi cũng tốt, có thể làm tâm tình anh tỉnh táo một chút. Hướng Khả Tinh, đừng để tôi gặp mặt cô, người phụ nữ chết tiệt. Lá gan thật lớn, dám nói chuyện với tôi như thế. Còn dám cúp điện thoại của anh, không biết đây là lần thứ mấy rồi. Trên bờ biển, gió thổi nhẹ nhàng, Hướng Khả Tinh nhìn xung quanh. Ở đây hoàng hôn sắp buông xuống. Cô đứng lên, phủi bụi trên người, chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy một đoàn người đi về hướng này. Nhìn bọn họ như muốn chụp ảnh ở đây, Hướng Khả Tinh cũng không muốn nhìn nhiều, liền xoay người lại muốn rời đi. Ai biết được, một giọng nói quen thuộc vang lên, làm bước chân của cô cứng lại. Hướng Khả Tinh. Hướng Khả Tinh không thể hình dung được giờ phút này tâm tình của mình là thế nào. Quay đầu lại nhìn thấy Quý Như Phong, nụ cười trên mặt anh thật mê người, nhưng không có nghĩa là cô cũng mê hoặc. Thực sự là không có sự trùng hợp như vậy. Cười cứng nhắc chào hỏi, nói xong Hướng Khả Tinh xoay người muốn rời đi. Nhưng Quý Như Phong lại không muốn để cô đi như vậy, liền bước nhanh về phía trước, bắt lấy cánh tay cô, rồi lại nhìn xung quanh, cảm thấy rất khó hiểu. Người đó đâu? Người nào? Hướng Khả Tinh nhíu mày, lại cảm thấy khó hiểu. Thì người đi cùng với cô đó. Thật bực mình, chẳng lẽ anh đã đến chậm một bước, nếu biết bọn họ đến đây sớm hơn, anh đã đến đây rồi. Đi rồi. Cô liền hiểu ra anh muốn hỏi cái gì, lại nhìn thấy Lina đứng phía sau anh ta. Hướng Khả Tinh nói không chút suy nghĩ, trên mặt nở nụ cười thật tươi. Quý Như Phong phát cáu, nhìn cô cười tươi như vậy, rồi lại nhìn xung quanh một chút. Người đó là ai? Ở đâu? Tên gì? Quý Như Phong, anh làm cái gì vậy? Anh có thấy anh rất kỳ lạ không? Anh hơi giống bà quản gia rồi đó. Hướng Khả Tinh vô lực lắc đầu. Sao người đàn ông này làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm như thế? Cô hơi bực bội, vung tay thoát khỏi bàn tay anh ta ra, bóp bóp lại cổ tay, rất bất mãn nhìn anh. Hướng Khả Tinh, cô... Quý Như Phong còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng khi nhìn đến Hướng Khả Tinh trước mặt, anh cảm thấy mình thật sự không nên nói với cô như thế. Sao lại rảnh rỗi đi quản việc này chứ? Quý Như Phong nhìn cô thật lâu, cũng không biết nói cái gì nữa. Lúc này, Lina đi tới, cô ta nhìn thấy bọn họ, trong lòng cảm giác rất khó chịu, lập tức ôm lấy cánh tay Quý Như Phong. Phong, đi chụp hình chung với em đi. Lúc nói chuyện, Lina còn bày ra bộ dáng chiếm hữu cao ngạo đối với Hướng Khả Tinh, tay cô ta lại quấn chặt vào tay Quý Như Phong. Hướng Khả Tinh miệng không ngừng lẩm bẩm, cảm thấy không thú vị chút nào, nghĩ không muốn tiếp tục ở lại nữa, liền quay đầu rời đi. Ai biết được, Quý Như Phong nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô. Phải đi về sao? Cô không lái xe đến, để tôi đưa cô về. Làm gì vậy? Càng ngày, càng cảm thấy anh ta không được bình thường. Hướng Khả Tinh liền vung tay anh ta ra, nhíu chặt chân mày. Giờ phút này, Lina cũng cảm thấy rất lạ. Quý Như Phong hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô, chỉ nói chuyện với Hướng Khả Tinh. Làm như vậy, làm cô cảm thấy rất bất an. Tất nhiên là đưa cô trở về, hai nhà chúng ta thân nhau như vậy, cũng phải nên đưa cô trở về chứ. Quý Như Phong vừa nói chuyện, vừa kéo tay Hướng Khả Tinh, nhanh chóng rời khỏi đây. Lina đứng phía sau không ngừng gọi tên anh, đúng là anh hoàn toàn không để ý đến cô. Bên trong xe, Hướng Khả Tinh ngồi bên ghế lái phụ nhìn Quý Như Phong lái xe. Anh hoàn toàn không hỏi cô muốn đi đâu, càng thêm khó chịu. Quý Như Phong, chúng ta không thân nhau như vậy, anh có thể đưa tôi về nhà tôi ở phía Nam là được rồi. Đã tối rồi, muốn ăn cái gì nào? Quý Như Phong vẫn lái xe theo ý của mình, không bận tâm đến lời nói của Hướng Khả Tinh. Vẫn tiếp tục lái xe về phía trước. Anh ăn cơm với tôi sợ tiêu hóa không tốt, anh có thể đưa tôi trở về, bạn gái anh còn đang chờ anh kìa. Cô vô lực lắc đầu, nhìn Quý Như Phong bày ra bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra. Hướng Khả Tinh cảm thấy rất buồn cười, chẳng lẽ anh ta đã quên, anh ta chỉ mang lại sỉ nhục cho cô rồi sao? Thật là, nếu không phải anh ta đưa Lina đến nhà cô, hại cô ở nhà của mình đều không cảm thấy thoải mái. Giờ phút này, Hướng Khả Tinh sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng mà tôi đói bụng rồi, nếu không ăn gì sẽ chịu không nổi, vậy đi ăn cơm tây đi. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong đã dừng xe lại ở bên lề đường. Xuống xe, Quý Như Phong kéo tay Hướng Khả Tinh đi vào quán cơm tây. Hai người ngồi đó, Hướng Khả Tinh không ngừng lắc đầu, nhíu mày nhìn Quý Như Phong gọi đồ ăn. Quý đại thiếu gia, hôm nay anh làm sao vậy? Ăn trúng cái gì à? Cái gì? nâng má lên nhìn hướng Khả Tinh, lại thấy cô phồng má lên vì đang nhịn cười. Ghen à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net